Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chiều nay thì không có rộng lắm, có lẽ tôi chia sẻ chừng vài chục phút, sau đó tôi dừng thời giờ còn lại để cho các vị đặt những cái câu hỏi thực tiễn ứng dụng trong cái sinh hoạt tu học của các vị. Không biết các vị thấy thế nào, muốn để cho tôi nói hay là các vị đặt câu hỏi? Tôi chỉ sợ nói nhiều các vị ngủ lên ngủ xuống rồi bất công thôi chứ còn. Thưa đại chúng, là tôi cũng có ý định chia sẻ đi vô cái phần thâm sâu của lương hoàng sáng, thế nhưng mà mắc cái bệnh nói dông dài cho nên nói hoài rồi nó chưa có đi vô lương hoàng sáng. Các vị thấy đây là cái cuốn lương hoàng sáng được dịch, và ngoài bìa chữ Hán của cái bộ sáng pháp này được gọi là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sáng Pháp. Thông thường Phật tử chúng ta thực hành sáng pháp, có khi đó là Từ Bi Thị Sáng, có khi đó là Lương Hoàng Sáng, có khi là Đại Bi Sáng Pháp. Và cái sáng pháp mà chúng ta gần gũi lễ lại thông thường đó là Hồng Danh Bảo Sáng, phải không? Và Từ Bi Thị Sáng với Lương Hoàng Sáng nó khác nhau như thế nào? Tất nhiên nội dung kinh văn thì nó khác rồi đó, về lịch sử hình thành của những bộ sáng pháp này cũng khác nhau. Lương Hoàng Sám ra đời tính theo niên đại thì trước Từ Bi Thị Sám rất là lâu. Lương Hoàng có nghĩa là hoàng đế triều đình nhà Lương, cho nên gọi là Lương Hoàng. Chế tác ra cái văn sám này gọi là Lương Hoàng Sám. Trong khi đó thì Từ Bi Thị Sám có mặt vào thời nhà Đường, lúc Ngô Đàn Quốc Sư được triều đình nhà Đường ưu ái phong ông làm chức quốc sư, và do quả báo đến với ông bị ghẻ trên đôi chân, trên chiếc chân của ông, và nhờ Ca Nặc Ca Tôn giả dùng nước Từ Bi rửa sạch nghiệp thức, sau đó rồi ông viết nên cái sám pháp. Đó là nguyên quỹ của Từ Bi sám pháp, dùng cái nước Từ Bi rửa sạch nghiệp thức phiền não nơi tâm thức, nó có cái tên là Từ Bi Thị Sám từ đó. Còn Lương Hoàng Sám, thưa các vị, có cái nguyên quỹ xuất phát từ triều đình nhà Lương của đế. Ông là một vị vua khá anh minh, thời đó là thời Nam Bắc Triều của Trung Quốc, nó trước thời Đường mấy trăm năm. Và thời Lương của đế nó có nhiều sự việc xảy ra rất đáng cho chúng ta ghi nhận. Thứ nhất là ông là một vị vua sùng mộ Phật Pháp, dường như duy nhất trên đất nước Trung Hoa. Sau này trên những cái đế chế Trung Hoa thì còn không vài nhà vua nữa, là vua Ung Chính thì phải, bố của Càn Long. Ung Chính có một câu rất đáng nhớ, đó là một ngày làm tăng sướng hơn trăm năm làm hoàng đế. Và không biết làm thầy tu có cái gì sung sướng đâu mà ông khen quá. Các vị thấy làm thầy tu đâu có sung sướng gì đâu. Thế nhưng mà với Ung Chính thì nhất nhật tác tăng, tức là một ngày làm tăng giống như là được ở trên cõi trời, rất là hạnh phúc. Nói như thế mình không có khích lệ các vị xuất gia để tu hành gì đâu, mà nói thế để nhắc lại một triều đình, một nhà vua trong cái triều đình của Trung Quốc thôi. Thế nhưng mà Ung Chính là một nhà vua tuy là sùng mộ Phật Pháp và cũng có công, nhưng mà so với Lương Võ Đế thì thua rất xa. Thứ nhất là do vì Phật giáo lúc bấy giờ nó rất là thịnh, trong khi đó thì thời của nhà Lương thì miền Nam và miền Bắc Trung Hoa phân làm hai vùng, đời sống rất là khó khăn, chiến tranh loạn lạc xảy ra, và Phật Pháp nó chưa thấm nhuần trong vùng đất Trung Hoa. Do vậy nhà Lương này, ông đã có những cái pháp chế rất là đặc biệt cho phép người Trung Hoa được xuất gia tu tập. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông cũng có một cái pháp chế đặc biệt, đó là ra lệnh cho tất cả những người xuất gia tu phải ăn chay. đó là hai. Có lẽ là trước đó người ta tu nhưng mà không phải ăn chay hoàn toàn, có quyền ăn tùy thích thôi. Thế nhưng mà Lương Hoa Đế thì chế ra, tức là thiết định một cái quy chế là đã là người xuất gia thì phải ăn chay trường. Và ông cũng là một nhà vua thọ Bồ Tát giới và hy sinh làm công quả trong những già lam tự viện. Đương kim là một hoàng đế của một triều đình ấy vậy mà đi vô chùa làm công quả như một người bình thường thôi. Các thầy có quyền sai ông làm mọi việc tạp dịch trong già lam, những việc nặng nhọc, ô uế hay là bất cứ việc gì các thầy cần, thậm chí như làm những công tác vệ sinh hôi hám vân vân, đều sai nhà vua như sai một người cư sĩ bình thường thôi. Và có những lời ông phát tâm xuất gia luôn, triều đình rất là hoảng sợ. Do vì nhà vua mà đi tu thì đất nước bỏ cho ai, cho nên vô năng lý ông về. Ông nói ta đã bán mình cho già lam rồi, dâng hiến cuộc đời với Đức Thế Tôn, bây giờ các ông muốn ta về thì bỏ tiền ra chuộc ta thôi. Thế là triều đình phải đem hết vàng bạc châu báu của tiền đem mua hoàng đế về. Vô tình ông làm giàu trong các chùa thời ấy. Đó là những sự việc xảy ra trong cuộc đời của Lương Hoa Đế. Thế nhưng mà có một việc đặc biệt xảy ra để chúng ta có một cái quyển Lương Hoàng Sám Pháp này. Đó là ông có một bà vợ tên là Hy Thị. Bà rất là ghen, cho nên bà thấy những cái cung nhân hay là phi tần của nhà vua ai mà đẹp đẽ thì không có yên ổn với bà đâu. Chắc bà cũng ra tay và giết nhiều người lắm chứ không có hiền. Các bà chánh phi hoàng hậu ngày xưa thì thưa các vị, bà nào cũng không có hiền lắm đâu. Cỡ như nhà Đường, Võ Tắc Thiên cũng là một người, một nữ hoàng rất là kinh khiếp. Hy Thị là hoàng hậu của nhà Lương. Khi bà mất rồi, do cái sát nghiệp và ác nghiệp của bà rất là nặng, cho nên bà không có vãng sinh được. Bà thành là một loài quỷ dữ. Và lịch sử thì ghi là bà thành một con rắn rất là kinh khiếp, rất là lớn. Và bà làm ma làm quỷ nhát cả cung đình triều đình rất là hoảng loạn. Cho đến một hôm hoàng đế đang ngự trong tẩm cung một mình đọc sách, thế thì bà mới hiện thân ra, một loài quỷ dữ rất là kinh khiếp. Nhà vua hoảng loạn vô cùng, nói là ngươi là ai mà dám xâm nhập vào triều đình. Cái quỷ dữ kia nói hoàng đế quên thiếp rồi sao, thiếp chính là Hy Thị đây. Hoàng đế ơi, xin ngài xót thương người đầu ấp tay gối với ngài, bây giờ rất là khổ sở, bị cái tâm độc hại cho nên thần thiếp trở thành một loài mãng xà rất là lớn. Và trên từng cái vảy rắn á, tức là vảy trên thân của thiếp á, nó đầy những loại vi sinh vật, nó cắn rút từng ngày từng đêm, rất là khổ sở, rất là khốn đốn. Xin ngài xót thương cứu giúp giùm. Và sau khi nói xong thì Hy Thị biến mất. Sáng hôm ấy thì Lương Hoa Đế mới hội triều đình lại, hỏi kế Bá Quan. Bá Quan nói thưa ngài, thời đại chúng ta có những vị thánh tăng, thứ nhất là ngài Chí Công Thiền Sư, thứ hai là Lũ Ước Pháp Sư, thứ ba là Thiện Huệ Đại Sĩ. Xin bệ hạ mời các vị thiền sư kia về để hỏi cái pháp môn nào, cái phương pháp gì có thể sám hối cho Hy Thị được tiêu trừ tội nghiệp. Và khi vấn kế ngài Chí Công Pháp Sư, thế thì ngài mới viết ra một cái Lương Hoàng Sám Pháp này để cho Lương Hoa Đế trì tụng. Và sau đó thì khi sám pháp này được hoàn thành, nhà vua mời tất cả những vị danh tăng thạc đức trong quốc gia tập trung về làm một cái đàn tràng rất là lớn để làm cái lễ sám pháp cho Hy Thị. Và lịch sử ghi rằng khi tụng tới quyển thứ 5 thôi, thưa các vị, cái bộ này nó có tới 10 quyển, tụng tới quyển thứ 5 thôi, nghe hương thơm ngạt ngào hiện ra trong đạo tràng. Có một vị thiên nữ nhan sắc xinh đẹp, mùi hương từ nơi thân tỏa ra, hiện xuống xin cảm ơn các thầy, các vị tôn đức tăng già, và tạ ơn Lương Hoa Đế đã vì thiếp mà viết nên sáng pháp này. khiến cho thiếp giải trừ được tội nghiệp và được sinh vào cõi trời. Đó là nhân duyên hình thành lương hoàng sáu. Đó là chuyện thứ nhất mình dẫn ở đây để cho các vị biết là chúng ta đang tu tập một cái quyển sáng pháp nổi tiếng của một triều đình nhà Lương thời Nam Bắc Triều, gì như thế kỷ thứ sáu thứ bảy gì đó, tôi không có nhớ chính xác cái niên đại. Thế nhưng mà đây là cái niên đại mà Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Bắc đi ngang qua Đông Độ đến Quảng Đông và được triều đình nhà Lương mời về cung với giảng pháp. Cuộc đời Lương Võ Đế có nhiều sự việc xảy ra rất là vui. Sự việc xảy ra trong triều đình đó là sự việc của ngài Thiền Huệ Đại Sĩ. Chúng ta cũng không biết tại sao là thời này rất là nhiều bậc danh tăng là một, các bậc Bồ Tát tái lai là hai hiện thân trong triều đình này. Ví dụ như Thiền Huệ Đại Sĩ đó là một vị tái lai, một bậc thánh tăng. Ông có những cái câu thơ ở trong bài Tâm Vương Minh thì phải, mà chúng ta thường nghe trích đoạn ngắn thôi để đọc đó. Là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi mua dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng khỏi đường qua. Đó là lời của ngài Thiền Huệ Đại Sĩ. Chúng ta sẽ trở lại bài thơ đó. Thế nhưng mà cái chuyện mình muốn nói đó là mình nói về cái chuyện của ngài Thiền Huệ xuất hiện giữa triều đình nhà Lương rất là vui. Một hôm ông đi vô triều đình nhà Lương, Lương Võ Đế đó, ngài là đạo sĩ ư? Tại vì ông đội cái mũ của đạo sĩ, ông chỉ cái áo ông mặc, quá là ông đắp y của nhà Phật, đội cái mũ đạo sĩ. Thì vua nói ồ, thế ra ngài là tăng sĩ. Ông lắc đầu, ông chỉ đôi dài, không đôi dài của nho sĩ. Ba bộ phận khác nhau. Ta không phải là gì cả, ta không phải cái đầu, ta không phải cái y, ta không phải đôi dài. Đó là một cái hiện tượng nó rất là vui, nhưng nó nói cho nó đánh thức Lương Võ Đế biết rằng ta không phải là những lớp áo bên ngoài. Đó là bài học mà Thiền Huệ Đại Sĩ dạy cho Lương Võ Đế. Và những cái câu chuyện vui này, thưa các vị, nó có một cái ý nghĩa vô cùng. Có khi nào người ta hỏi các vị rồi các vị trả lời như vậy chưa? Anh là tiến sĩ ư? Mình lắc đầu. Hỏi anh là người Việt ư? Mình cũng lắc đầu. Hỏi anh là người Mỹ ư? Mình cũng lắc đầu. Và hỏi tất cả những cái tên đó, có khi nếu mình mà tinh tế một tí nhìn lại thì không trúng, có phải không? Nếu lần đầu tiên trong cuộc đời các vị không có mặt ở Việt Nam mà các vị có mặt nơi vùng đất này, các vị sinh ra trong một cái gia đình quyền quý của tổng thống, ví dụ như là tổng thống gì hiện thời nè, Obama. Thế thì cái họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê của các vị nó trạch mất tiêu rồi, nó đâu có dính gì đâu. Rõ ràng là tất cả những cái mà ta tự hào đó đều là những cái bên ngoài của chúng ta cả. Dù họ chỉ bất cứ cái gì bên ngoài của các vị, hình danh sắc tướng của các vị đều không phải các vị, phải vậy không? Rồi họ chỉ, ví như họ có thể chỉ được, họ chỉ là các vị đang buồn, đang giận, họ chỉ anh như vậy ư, đúng chưa? Cũng không. Tại sao? Tại vì những cảm thọ buồn giận nó đến nó đi 100 lần trong một ngày chứ đâu phải một lần đâu. Cho nên chỉ cái lúc anh buồn nó anh là thế này ư thì trật. Chỉ cái lúc mình đang vui nó anh là thế này ư cũng trật. Là chỉ cái lúc anh đang nói chuyện nhiều đó, thầy Phước Tịnh là người nói ra rã cả ngày vậy ư? Thưa trật thưa chúng, trật mất tiêu. Có lúc ông không nói chứ, chứ vô lý ông nói cả ngày vậy thì ông chết mất tiêu rồi, làm sao sống nổi. Cho nên thưa các vị là tất cả những cái hình danh sắc tướng bên ngoài nó dính vào cuộc đời các vị đều không phải là các vị. Rồi những cái tinh tế bên trong như cảm thọ vui buồn hờn giận nó luôn đi ngang qua các vị cũng không phải là các vị. Rồi những cái sâu hơn nữa là những cái suy nghĩ vận hành đang nổi trôi trong tâm thức các vị nó chạy một tràng dài, có phải là các vị đâu. Thế mà ta luôn luôn gắn chặt đời mình vào những cái áo bên ngoài ta mặc. Tôi lỡ mặc chiếc áo này sau lưng có cái chữ là Phước Tịnh, người ta gọi tôi Phước Tịnh. Ví như hồi xưa tôi mới xuất gia, thầy tôi không đặt tôi là phước định, đặt tôi là phước ổi chẳng hạn, hay là phước xoài gì đó, thế thì người ta đâu có kêu phước định đâu. Thế mà thưa các vị, có khi mình rất là tự hào về cái tên của mình, mà tên không phải là người. Rồi có những người, người ta còn vụng về hơn, ở chỗ người ta không tự hào về họ, mà họ tự hào gì? Bố họ kia, bố của tôi là giám đốc, bố tôi là bác sĩ, bố anh bác sĩ, của anh bác sĩ rồi anh khoe. Thế mà mình hay khoe chứ là bố tôi giỏi lắm. Dĩ nhiên rồi bố anh thì giỏi, nhưng mà cái quan trọng là anh có giỏi hay không chứ. Còn bố anh thì có nói, có đem ra mà khoe, một chục ông bố như thế thì cũng bằng thừa. Thế mà đời sống chúng ta cứ luôn gắn liền mình vào một cái nhãn hiệu gì đó cho vui. Và cái điều mà Ngài Thiện Huệ dạy cho chúng ta là ta không phải tất cả những thứ ấy. Ta không phải là cái mũ, ta không phải là cái áo, ta không phải là lông dài. Và người Trung Hoa ngày xưa, thưa các vị, mọi cái nó đều biểu hiện ra ba phần đó mà thôi. Đội mũ như thế nào đó là nhà quyền quý, mặc áo như thế nào đó là người anh hùng, mang đôi giày như thế nào đó là kẻ giang hồ, thế thôi. Và đời sống người ta được biểu hiện bên ngoài. Và chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đánh giá giá trị đời sống chúng ta qua cái gì rất là bên ngoài. Thậm chí mình đánh giá đời sống của mình bên ngoài hơn nữa là cái gì? Tôi có cái nhà tới 5 phòng đó. Nhà tôi ở cái khu Beverly Hills, tức là khu của những nghệ sĩ minh tinh màn ảnh gì vân vân. Nói cái nhà tôi ở chỗ đó là ta biết giá trị của tôi ngay. Rồi gần hơn nữa là áo của tôi hàng hiệu, khăn của tôi quấn cũng có hiệu đàng hoàng, không phải thứ thường đâu. Thưa các vị, những cái này nó có phải các vị đâu. Thế mà ta tự hào vô cùng về những cái bên ngoài của chúng ta, ta tự hào vô cùng về những cái sinh và diệt của chúng ta, trong khi mặt thực của các vị vốn không phải những thứ ấy. Mặt thực của các vị nó nằm rất là sâu trong hình hài của các vị, nó vốn là cái bất động không sinh và không diệt. Là cái gì? Là cái nhận biết mọi thứ đi ngang qua tâm thức các vị. Đúng đó là như vậy. Thế mà kỳ lạ thay là chúng ta thích, thích những cái giả, khoe mẽ những cái giả, và tự hào với những cái rất giả. Và từ những cái điều đó thì nó đưa đời sống chúng ta đến một cái điều tất nhiên, đó là chúng ta luôn luyện mình vào những cái giả, sống chết với những cái giả, để rồi đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường vì những cái rất là giả. Có phải vậy không? Các vị nhìn coi là cả hình hài của các vị không phải là thật, thế mà mình dám nói là mọi thứ nó gắn với mình là thật ư? Trật mất tiêu rồi. Có tình cảm nào mà thật đâu, thế mà mình chết sống với chuyện tình cảm. Câu thơ người ta hát vớ vẩn là từ lúc đưa em về đã thấy xa nghìn trùng, thế mà mình nghĩ là người này của tôi, chết sống gì cũng phải ở với tôi. Trật mất tiêu, thưa các vị. Đó là chuyện Pháp Sư Thiện Huệ, tức là Ngài Phó Đại Sĩ. Và chuyện thứ hai mình kể luôn, mà chuyện Lương Bộ Đế cho nó hết giờ luôn. Câu vợ. Chuyện thứ hai, thưa các vị, nó thành ra một cái công án trong nhà thiền. Đó là lúc Bồ Đề Đạt Ma vượt biển đến Quảng Đông. Ông vừa cập bến ở Quảng Châu, quan thích sử của Quảng Châu, thích sử ngày xưa nó tương đương với một quan tỉnh trưởng vậy đó, hay nói theo ngôn ngữ Mỹ đó là thống đốc tiểu bang. Khi họ biết Ngài ghé thì tất nhiên vị tăng là từ quê hương khác đến, nổi tiếng là một bậc thầy cực kỳ giỏi ở miền Thiên Trúc, cho nên quan sở tại phải thông báo về triều đình, đó là có một vị thánh tăng từ Tây Vực sang đây. Đương Ngô Đế lật đật cho mời vị thánh tăng đó về triều đình để giảng pháp cho tăng nghe. Thế là Bồ Đề Đạt Ma được mời lên kinh đô của triều đình nhà Lương. Triều đình nhà Lương lúc bấy giờ đang nằm ở Nam Kinh đó. Tôi nghĩ ở đây chắc các vị biết Nam Kinh đó chứ ha, vùng Kiến Khang Nam Kinh. Và sáng hôm ấy là một buổi gặp gỡ giữa một vị hoàng đế rất là mến mộ Phật pháp với một vị thiền sư mang thông điệp giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là giáo lý của thiền tông vang đến vùng Trung Quốc. Và cuộc gặp gỡ đó xảy ra rất là vui, và nó thành một cái giai thoại rất là hay trong chốn nhà thiền, cũng thành một công án để cho chúng ta tu tập nữa. Khi Bồ Đề Lạt Ma vô đến triều đình nhà Lương thì vua tôi mở một cái buổi chiêu đãi, tiếp đón một vị thường khách như một vị quốc khách vậy đó. Mình thử hình dung là ngài Đạt Lai Lạt Ma mà đến nước Mỹ này, tổng thống tiếp đón như thế nào, thì Lương Hoa Đế chuẩn bị triều đình trải thảm đỏ đón ngài Bồ Đề Lạt Ma ta cũng như thế ấy, một vị quốc khách của triều đình. Cái câu đầu tiên Lương Hoa Đế hỏi Bồ Đề Lạt Ma là câu này: trẫm cất chùa độ tăng, làm bao nhiêu Phật sự, có công đức không? Bồ Đề Lạt Ma: không, sổ tẹt tất cả việc làm Phật pháp của ông, kể cả việc bán mình cho già lam, đặt ra một cái pháp chế chư tăng phải ăn chay, cho độ điệp để cho thần dân được phép xuất gia làm tu sĩ, phân vân, cắt bao nhiêu chùa chiền, xây dựng bao nhiêu bảo tháp, tất cả những điều đó đều không có một chút công đức nào cả. Và cái câu này, thưa các vị, đối với một hoàng đế đó là một cái sự xúc phạm rất là nặng nề. Chạm mặt nhau một câu là thấy mất cảm tình rồi, phải không? Thế rồi hoàng đế này cũng khá kiên nhẫn, chắc là ông tu hành cũng giỏi, cũng có chút nhẫn nhục, cho nên ông lại hỏi thêm câu thứ hai: bạch ngài, thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Người ta chia giáo lý đạo Phật ra là hai phần, tức là phần chân đế và tục đế, hay là tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Chân lý tục đế là gì? Tức là những cái phải quấy trong cuộc sống đời thường, đạo đức xã hội, chuyện tốt chuyện xấu vân vân, nó phân biệt rạch ròi theo cái nhãn quan thường kiến của chúng ta. Còn đệ nhất nghĩa đế là cái giáo lý tuyệt vời, siêu việt lên trên cả có và không, phải và quấy, tốt và xấu, thánh và phàm, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Và cái câu hỏi này là hỏi vào cái chiều thâm sâu nhất. Và không biết cái trình độ giáo lý của Lương Võ Đế nó đến cái mức độ nào, thế nhưng mà ông hỏi câu hỏi đó thì Đạt Ma vỗ thẳng mặt. Ông nói một câu là: khoách nhiên vô thánh, rỗng thênh không có thánh gì hết, đừng hỏi chuyện đệ nhất nghĩa đế, vu vơ. Đại khái là như vậy. Khoách nhiên vô thánh là rỗng thênh mênh mông không có thánh. Rồi Lương Võ Đế lại hỏi tiếp theo câu nữa: thế thì đối trước mặt ta là ai? Đạt Ma nói không biết, bất thức. Và sau đó thì cái cuộc vấn đáp nó không còn cơ hội để thiết lập nữa. Câu đầu đã chán nhau vô cùng, rồi ráng hỏi thêm hai câu nữa cô không hiểu gì về giáo lý đạo Phật. Sau đó thì Bồ Đề Lạt Ma giả từ vương triều lội ngược lên phương Bắc. Và phương Bắc đó là một vương triều khác, thưa các vị, do vì Trung Hoa lúc ấy phân là hai vùng Nam Bắc, triều đình nhà Ngụy ở phương Bắc. Và ông xếp chân kiến già ngồi nhìn vô vách núi 9 năm, im lặng không nói lời nào cả. Sau đó pháp thiền mới được cơ hội truyền cho ngài Bệ Hạ. Và cái câu chuyện quách nhiên vô thánh nó trở thành công án để nhắc ở trong Bích Nhâm Lục, trong truyền thống nhà thiền. Bây giờ mình bàn một chút về cái câu quách nhiên vô thánh, đối trước mặt ta là ai? Cái câu trả lời không biết. Mình đi vô thử cái tình đó, rồi nếu đi vô không được đó thì mình kiếm cái chuyện khác mình đi vô nữa. Cái câu của Lương Hoa Đế hỏi là đi trên ngôn ngữ chữ nghĩa phân tích, phải vậy không? Rồi cái câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma là đi vô đâu? Không có đi vô ngôn ngữ chữ nghĩa hỏi, không trả lời trên ngôn ngữ, mà trả lời thẳng ngay. Ông khéo quay về nơi cái tâm của ông, nhận ra cái gì là để nhắc nghĩa đến nơi chính ông, chứ không phải là trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Cho nên câu trả lời của thiền sư thứ nhất chúng ta nên lưu ý là hãy quay lại mình khéo nhận. Mà nếu mình không nhận được thì câu sau các ông làm gì? Quét, dấu vết, không để cho người ta có điều kiện suy nghĩ gì thêm hết. Thường thường hai loại ngôn ngữ nó xảy ra trong cái ngôn cú của nhà thiền. Ngôn ngữ thứ nhất đó là loại tử ngữ, tức là ngôn ngữ chết. Thế nào là ngôn ngữ chết? Tức là giải thích cặn kẽ tường tận để các vị dùng cái trí lực của các vị suy nghĩ, và các vị nhận thức ồ điều này là như thế, đúng rồi đó, là một loại ngôn ngữ chết. Để cho ý thức mình đó, sinh khởi, nó nắm bắt, nó diễn dịch, đó là loại ngôn ngữ chết. Ngôn ngữ thứ hai được gọi là hoạt ngữ, tức là ngôn ngữ sống. Thế nào là ngôn ngữ sống? Cái tầng đầu tiên sống có nghĩa là nó gieo vào tâm thức anh một cái sự quấy động, nó không cho anh yên tâm bằng lòng với những điều anh suy nghĩ và giải thích. Nó luôn là một cái nỗi ám ảnh lớn vô cùng nơi trái tim anh, để cuối cùng anh khám phá là một điều tuyệt vời, nó bừng mở, nó sáng ngời trong tâm thức anh, thể ngộ ra được giáo lý, gọi đó là ngôn ngữ sống. Nó rất là sống động. Cái nghĩa cạn của hoạt ngữ nó có nghĩa là ngôn ngữ đó đối cơ đáp, chứ không phải là căn cứ vào kinh điển gì để đáp cả. Căn cơ hiện tiền anh, cho nên dùng lời đó để đáp trực tiếp với anh thôi, gọi là hoạt ngữ là như vậy. Thế nào là thánh tế để nhân nghĩa? Khoách nhiên vô thánh, rỗng thênh, mênh mông không có thánh. Nếu mà khéo thì các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì là thánh đế để nhất nghĩa nơi các vị rồi. Thế thì bây giờ ta thử quay về coi cái gì là thánh đế để nhất nghĩa nơi chúng ta. Thưa, nếu mà các vị còn nhớ những điều mình chia sẻ buổi sáng thì điều này rất là dễ hiểu. Cái năng lực nhận biết vô ngôn nơi các vị là thánh đế để nhất nghĩa. Nó rộng thêm, nó không có cái tiếng nói thì thầm gì bên trong, cho nên nó không có xác định bản ngã, phải không? Cái mà ta gọi là bản ngã là cái gì? Cái sự suy nghĩ thầm thì của ta. Nếu các vị không khởi một lời nào, thế thì làm sao các vị xác định tôi là người Việt, tôi là người Mỹ, tôi là ông A, tôi là bà B, tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là người bình thường gì đâu? Không. Một màu phẳng lặng như tờ, không hề có bóng dáng gì của sự suy nghĩ. Tâm thức các vị không hề chen vô, thì chỉ đơn thuần một cái trạng thái nhận biết rỗng lặng mà thôi. Thế không phải khoách nhiên vô thánh là gì? Đối trước mặt ta là ai? Bất thức, không biết. Không biết không nghĩa là thiếu cái sự nhận biết, mà không biết nghĩa là bật hết dấu vết của sự suy nghĩ, diễn bài, phân tích, so đo, tính toán gì cả. Chỉ thuần một cái sự nhận biết rỗng lặng, tự nhiên, bất động, cho nên gọi nó là không biết. Có dễ hiểu chưa? Có thể nó cũng khó hiểu. Mình dẫn ra chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ nhất nó dễ hiểu rồi. Chuyện thứ hai nó xảy ra liền sau đó không bao lâu. Đó là lúc Bồ Đề Đạt Ma ngồi yên nhìn trong vách núi 9 năm. Một hôm có một người con trai tên là Thần Quang, anh ta đến đảnh lễ phía sau lưng. Và cái con người như gỗ đá kia đâu có buồn quay lưng ngó lại, cũng không hề hỏi coi chúng mi làm cái chi, không hề. Để cho hắn quỳ đó, tuyết lên, ngập đầu gối, lạnh buốt. Qua một đêm như thế, ông mới quay mặt lại, ông hỏi chứ ngươi cần cái gì mà khổ hạnh vậy? Thần Quang nước mắt đầm đìa, nhà bạch thầy, xin thầy từ bi mở cửa cầm lộ, độ chúng sinh. Con nghe nói ngài từ Ấn Độ qua, mang giáo pháp của Đức Thế Tôn chính truyền, có thể giúp người ta vượt thoát khổ đau. Thế mà ngài ngồi yên 9 năm như thế, tội nghiệp cho chúng sinh nơi vùng đất này quá, xin ngài từ bi mở lời dạy đổi lời. Ông làm gì có biết không? Ông hừ, Phật pháp là một củ quý giữa nhân gian, người nào nếm được hương vị chánh pháp thì như một con cá nó vượt ba cấp vũ môn biến thành rồng liền. Có nghĩa là ngay nơi thân phận phàm phu, người nào nếm được một chút hương vị Phật pháp thì người đó vượt khỏi thân phận phàm phu, chứng nghiệm thánh quả. Bi định đem một chút khổ hạnh cõng con mà đổi được giáo pháp nhiệm màu của Như Lai ư? Dạ, đi ngay. Tất nhiên cái đó mình thêm vô cái Bồ Đề Đạt Ma không nói. Ngài chỉ hừ một tiếng. Ngài nói là Phật pháp màu nhiệm đâu có thể dùng một chút khổ hạnh cõng con mà đổi được. Thế rồi Huệ Khả đoạn đứt một cánh tay dâng lên cúng dường Bồ Đề Đạt Ma, nó được thể hiện một chút lòng cầu đạo, thế tạm cho các người làm môn đồ của ta. Và thưa các vị, thiền sử không ghi là giai đoạn ông hầu hạ bên cạnh tổ Bồ Đề Đạt Ma được bao nhiêu năm thì chúng ta không thấy, chỉ thấy là có một hôm Huệ Khả nước mắt đầm đìa bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Lòng con rất là bối rối, rất là bất an. Rồi các vị biết Bồ Đề Đạt Ma dạy cái pháp an tâm như thế nào không? Mày trợn mắt, mắt Bồ Đề Đạt Ma lớn chứ không phải như mắt tôi đâu, trợn con mắt muốn lồi ra, đó mắt dễ sợ. Người ta gọi bích nhãn hồ tâm, con mắt xanh biên biết và rất là ngầu. Cái danh từ đó nó đúng, rất ngầu. Mi đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Thưa các vị thiền sư, nói không có ngọt ngào, nói bằng tất cả cái tư lực, bằng cái định lực, nói là cướp hồn thiên hạ, làm như thiên hạ mất cả trái tim, mất cả mật luôn á. Ngài Huệ Khả ngày bàng hoàng. Xưa giờ mình cứ thấy những cái sao xuyến bất an này nó làm khổ đời mình vô cùng, bây giờ ông biểu đem cái bất an ra đây cho ta, nhìn thử cái bất an ở đâu, tìm hoài nó trốn mất tiêu. Vài phút sau Huệ Khả đây và bạch thầy, con tìm hoài không thấy bất an của con. Cái ngày điểm mặt ấy, ta an tâm cho mi rồi đó. Thế thì ngài đã ban cái pháp an tâm chưa? Thưa ban rồi. Và chúng ta cứ nghĩ là mình phải đối diện trước Bồ Đề Đạt Ma mình mới học được pháp an tâm. Thưa không, các vị cũng có khả năng ban cho các vị cái phương pháp an tâm như thế. Và cái điều này ai cũng có thể làm được cả. Thưa các vị, là thời gian tuy xa cách Đức Thế Tôn 2600 năm, không gian tuy rất xa từ đây qua Ấn Độ mất hết một ngày bay, thế nhưng mà những cái điều chư Phật và những cái điều của tổ sư dạy ngày xưa vẫn còn mới tin, máu luôn đỏ thắm từng lời của bậc giác ngộ. Nếu các vị khéo làm thì vẫn sống động trong trái tim của các vị ngay bây giờ ở đây. Thế nào là sống động ngay bây giờ ở đây? Các vị thử làm một việc, rồi lúc nào có cái giận trong các vị, các vị thử trợn con mắt gần một tiếng là hãy đem cái giận của mi ra đây cho ta. Mình hãy phán nó một câu vậy, rồi mình nhìn cái giận mình ở đâu, rồi tôi đố các vị kiếm được cái giận trong tâm thức các vị. Kiếm được không? Thứ không. Khi các vị nhìn nó thì cái giận trở thành đối tượng bị các vị nhìn, các vị là cái nhìn. Mà may mắn thay của ngài Huệ Khả là khi ngài nhìn thì cái bất an nó biến mất. Còn chúng ta không có may mắn lắm, cho nên khi mình nhìn thì cái giận nó lại lù lù, nó làm dữ với mình, không được thua. Cuối cùng thì mình bị nó kè cổ dẫn đi, nó thua hay hơn nhau chỗ đó mà thôi. Chứ còn cái phương pháp trị liệu bất an, phương pháp trị liệu buồn giận, thưa các vị, rất là dễ, và chúng ta có thể thừa tiếp được cái dòng máu của tổ sư ngày xưa để tu tập, không phải khó. Khi có cái bất an, các vị thử làm một việc là bất an ơi, mi ở đâu? Hãy hỏi coi. Và khi hỏi được cái đó thì điều gì phát sinh? Tức khắc là có một cái trạng thái nhận biết đang nhìn coi cái bất an ở đâu trong tâm thức ta. Và khi các vị nhìn thì cái bất an trở thành đối tượng bị nhìn, các vị là cái nhìn, có đúng không? Và cái người nhìn với cái bị nhìn, hai cái rõ ràng nó khác nhau. Hãy dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu bên ngoài thì các vị thấy điều này ngay. Tôi nhìn thấy cái bình bát, bình bát nó là tôi ư? Không, nó là cái bị tôi nhìn, nó ở phía trước mặt tôi, nó là đối tượng của tôi nhìn mà. Tôi là cái thấy, bình bát là cái bị thấy. Có đúng như vậy không? Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị hỏi bất an ơi, mi ở đâu? Bất an ơi, mi ở đâu? Bất an ơi, mi ở đâu? Hỏi ba lần như thế cho nó rõ ràng. Hỏi một lần thì nó quên. Hỏi ba lần đi. Rồi các vị nhìn thử đây. Hãy nhìn vào trong mình, nhắm mắt cũng được, mở mắt cũng được. Có những lúc mình mở mắt nhìn ra ngoài, nhưng cũng có những lúc mở mắt nhưng mà tôi đang nhìn bên trong đó. Tôi vừa nói chuyện cùng các vị, tôi nhìn các vị nhưng tôi cũng đang nhìn người vào trong tâm thức tôi được. Khi đã quen thì chúng ta làm được điều này. Và khi mình nhìn lại thì rõ ràng, thưa các vị, cái bất an nó không còn bóng dáng gì nữa cả. Thế thì ta đã tiếp nhận được cái phương pháp an tâm của nhị tổ Huệ Khả, từ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền lại cho ta. Và phương pháp truyền tập này là phương pháp đi thẳng vào cái gốc của sự tu tập, thưa các vị. Mình luyện một phát một thôi, là an trú liền trong cái vùng đất vô sinh vô niệm, để nhận biết được những cái hữu niệm đang nổi trôi phía trước mặt mình. có khó gì đâu, có phải vậy không? Chết chi mà cái năng lực quay về nhận biết nó ở đâu, các vị phải đi ra shopping các vị mua về thì nó chậm đó, mất thì giờ mình mua mới có. Hoặc là mình tới nhà hàng xóm, anh cho tôi mượn dùm cái nhận biết của anh để tôi về tôi làm cái công việc nhận biết cái buồn của tôi. Thế thì nó mất thì giờ mình rất là khó. Mình mượn người ta, người ta thích thì người ta cho mượn, không thích thì ta đâu có cho. Còn đằng này, cái đó nó tự có trong các vị mà, phải không? Cái nhận biết buồn giận nó đang có sẵn nơi đây, ta quên, cho nên ta đồng nhất mình vào buồn giận. Ta chợt nhớ thì ta là người nhìn thấy buồn giận là cái bị ta thấy. Có đúng vậy không? Và điều này ai cũng làm được cả, từ người trẻ tới người trung niên tới người già, từ những các bà, các cô cho tới các ông. Và con đường tu, thưa các vị, ai cũng có thể có khả năng làm được. Phật tánh Đức Thế Tôn gọi là bình đẳng nhất như, trong người giàu, trong người nghèo, trong người già, trong người trẻ gì bình đẳng nhất như. Cái gì bình đẳng nơi các vị? Hình hài này thì có cao, có thấp, có nặng, có nhẹ. Giới tính thì có nam, có nữ. Địa vị xã hội thì có người giàu, người nghèo, người quyền quý và người bình thường. Nhưng mà cái nhận biết nơi tâm thức của các vị thì thưa đại chúng là người da đen, người da vàng, người da đỏ. Thậm chí nếu có người da xanh thì cũng một thứ như nhau mà thôi, cũng một cái nhận biết mà thôi. Có phải không? Anh châu Phi, anh châu Á, anh châu Mỹ gì, nếu anh khéo anh quay về thì anh là tâm Phật bất động đang có sẵn. Khác biệt văn hóa, khác biệt tiếng nói, khác biệt màu da, khác biệt giới tính, khác biệt tôn giáo. Thế nhưng mà cái sự nhận biết nó không hề khác biệt. Một, anh liền anh vào buồn giận thì anh là cái nỗi buồn, anh là cục giận. Hai, anh giác ngộ thì anh là cái nhìn, buồn giận là cái bị nhìn. Anh ăn trú trong cái nhìn thì tự nhiên buồn giận ghét thương bị loại trừ, bị phủi sạch. Tâm anh trở thành thanh tịnh một màu, chứ không có gì khác nhau trong cái trạng thái bất động nhận biết đó cả. Thế thì không phải Phật tánh bình đẳng là gì? Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái bình đẳng phải rất là cần ở bên ngoài. Thưa không, bình đẳng ở bên ngoài chỉ là cái giả vờ, bình đẳng trên nghiệp thức cho vui thôi. Trên cái chuyện tranh đấu của thiên hạ dụ khỉ chúng ta để chúng ta bỏ mạng mình trong những cái chuyện phù du của trần thế, đấu tranh cho vui thế thôi. Nhưng mà thực tế cái bình đẳng nhất, rốt ráo nhất là bình đẳng để tâm Phật bất động của các vị. Và điều này thưa các vị, các vị khéo chiêm nghiệm thì các vị có thể đón nhận được chánh pháp liền vào trong trái tim của các vị. Nó đâu có khó gì đâu. Đó là pháp an tâm, được gọi là công án của nhà thiền. Chắc những điều mình chia sẻ đủ dễ hiểu và các vị thực tập được chứ ha. Trải dài theo một vòng nữa thưa các vị, nếu cái phương pháp sám pháp mà chúng ta có thể dùng con mắt nhà thiền giải thích thì nó cũng không khác gì cả. Các vị nhớ là đời tổ thứ 2 truyền pháp cho đời tổ thứ 3, tức là khi Huệ Khả đón nhận được pháp an tâm từ tổ Bồ Đề Đạt Ma xong rồi, trên con đường hành hóa gặp một vị cư sĩ toàn thân lỡ lói hôi hám do bệnh cùi. Ông cư sĩ kia khổ sở vô cùng, quỳ trước chân của ngài Huệ Khả: xin thầy từ bi sám hối giùm tội của con tội lỗi ngập đầu, cho nên khiến cho hình hài thân thể con bị cái nghiệp bệnh hoạn hôi hám như thế này. Thay vì làm một cái công việc như chúng ta tu tập để tâm chúng ta thuần, để thuần hóa thân và tâm, nhưng mà ngài Huệ Khả thì ngài dạy trực tiếp một pháp môn ngay vào đầu nguồn của sự tu học, chứ ngài không có dạy những cái pháp hành sám bên ngoài. Ngài nói: này, đem cái nghiệp tội của mi ra đây ta sám giùm cho. Các vị thử nhìn lại bên trong của các vị có cái gì được gọi là nghiệp tội của các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nghiệp tội có hay không? Thưa, ở mức độ cạn của nghiệp thức ấy, thì nghiệp tội có đó. Nhưng mà ở cái mức độ sâu tâm Phật bất động thì nghiệp vốn không. Thế nào là mức độ cạn? Mình chia từng phần cái này. Khi tâm các vị dính mắc với thân thì các vị là thân, phải không? Tôi không thể hiểu gì hơn cả. ngoài cái chuyện tôi chính là hình hài này, cân bao nhiêu kilo, mỗi ngày ăn bao nhiêu thức ăn, và mặt tôi thế này là đẹp, mặt tôi thế này là xấu, mắt tôi thế này là dễ coi, mắt tôi thế này là khó coi, vân vân. Nghĩa là ta chỉ an tâm rằng đời sống ta chỉ là hình hài vật lý này, thế thì mọi cái xấu đẹp, dở hay tật bệnh khỏe mạnh của thân, thưa các vị, nó rất là nặng nề trong đời sống chúng ta. Ta chỉ quan tâm đến một điều, đó là thân của tôi mà thôi, tôi không biết điều gì hơn thân tôi cả. Thế thì chạm đến thân các vị là chạm đến cái gì? Chạm đến toàn thể con người tôi, tại vì tôi không có cái chỗ nào khác hơn để trốn vào cả. Thế nhưng mà nếu người đó giỏi hơn một chút, họ có cái vùng đất khác để trốn, đó là vùng đất gì? Họ có thể không phải đẹp đẽ gì đâu, họ xấu xấu để người này quyết định đi. Thế nhưng mà họ có học hàm học vị á, họ có địa vị xã hội á, họ bác sĩ, họ kỹ sư, họ có tới mấy cái bằng PhD mang trước ngực bảnh lắm. Thế thì thưa các vị, ví dụ như có người nào đó xấu miệng xấu mồm, chỉ vào mặt nó cái mặt mi xấu đuôi xấu đít, có ngán gì đâu thưa các vị. Tôi còn có một chỗ để trốn vô, có một cái niềm tự hào lớn hơn hình hài tôi nữa, đó là cái gì? Trí tuệ của tôi, học hàm học vị của tôi, năng lực kỹ thuật của tôi, vân vân. Tôi cười ngắt, tôi nói thách anh đó, anh đem 10 cái hình hài của anh không thể đọ được với tôi đâu, tôi chỉ cần một mảnh bằng tôi ăn đứt ăn, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn người ta chấp vào hình hài thì nghiệp có thiệt, vui buồn có thiệt, phiền não có thiệt, khổ đau có thiệt. Lặng và chiều sâu hơn, khi các vị không đồng nhất các vị vào thân, các vị không đồng nhất các vị vào những cái cảm thọ vui buồn, các vị cũng không đồng nhất vào cái dòng nghiệp thức, tức là cái dòng suy nghĩ nó đang diễn hành ngang qua các vị, mà các vị là cái nhận biết bất động không sinh không diệt. Thế thì nghiệp nó có dính các vị mà dính ở tầng cạn, còn các vị là tầng thâm sâu. Do vậy cho nên nghiệp không bao giờ dính là như thế. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là những cái tầng nghiệp có cũng không có. Các vị ở cái phần cạn của hình thể vật lý, các vị ở phần cạn của cảm thọ vui buồn, ở phần cạn của ý thức sinh diệt, thì nghiệp có, không hề trốn được. Nghiệp thức đã gây một mảnh mai nào cả. Thế nhưng mà các vị lặn xuống tầng thâm sâu của cái tâm thể bất động vô niệm, thế thì các vị thử nhìn coi, tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi nghiệp sạch không, tội không tâm diệt cả hai không, thế mới gọi là chân sám hối. Sám hối cái phương pháp tuyệt vời nhất, thâm sâu nhất là an trú ngay nơi vùng tâm bất động của các vị, thì lúc bấy giờ nghiệp thức ba đời bị triệt tiêu. Triệt tiêu nhưng không có nghĩa là quả báo không đến với các vị, quả báo nó vẫn đến với thân chứ. Thế nhưng mà tại sao người ta nói là khi lặn xuống chiều sâu của tâm thể bất động thì nghiệp không dính? Tại sao? Lúc bấy giờ nghiệp nó đến với thân của các vị, thân các vị chịu đựng, nhưng mà các vị là người nhìn cái đau của thân chứ không phải tôi đau. Nó khác. Bụng của tôi đói chứ không phải tôi đói. Đúng là chúng ta phải nói như vậy. Đói là cái nhu cầu tất nhiên, khi cơ thể vật lý này nó thiếu cơm cho nên nó đòi hỏi nạp năng lượng vào. Thế nhưng mà các vị còn là cái phần thâm sâu hơn nữa, các vị nhận biết thân tôi đang đói, cái buồn khổ bất an nó đến với các vị, nhưng mà tôi là người biết cái buồn khổ bất an nó đang đến với tôi là người nhận biết cho tôi không phải là cái buồn khổ bất an. Mà mình thì, thưa các vị, mình chưa đủ tinh tế bén nhạy để nhận ra. Mình cứ thấy buồn đến là tôi buồn, giận là tôi giận, bất an là tôi cái bất an, chứ mình quên một điều là bất an, buồn, giận là một loại cảm thọ, nó sinh nó diệt, nó rất vô thường, nó đến rồi nó đi thôi à. Rồi tôi là cái người nhận biết buồn, giận, bất an nó đến đi, chứ tôi không phải là cái đến đi kia. Tôi luôn có mặt, luôn ở lại, luôn bất động. Mình hình dung thế này rất dễ hiểu. Có năm lượng sóng rất lớn, nó chạy tới chạy lui ở trên mặt biển á. Lượng sóng lớn nhất là lượng sóng giận, lượng sóng nhỏ hơn là lượng sóng buồn, lượng sóng nhỏ hơn là lượng sóng bất an, lượng sóng nhỏ hơn là lượng sóng tham lam, lo lắng vân vân, tức là năm lượng sóng nó chạy tới chạy lui, nó luôn di chuyển về mặt biển. Nó có phải là tất cả mặt biển không? Thưa không, nó là một phần rất bé nhỏ, nó nương trên mặt biển nên nó sống còn, nó cứ chạy tới chạy lui và nó luôn đi ngang qua rồi nó luôn đi lại, chứ nó chưa bao hề nổi lên rồi nó ở yên đó. Nếu nó nổi lên nó ở yên đó thì nó không phải là lượng sóng rồi. Cũng như thế, cái giận của các vị có khi nào nó ở luôn một trạng thái, một cường độ giận như vậy chưa? Chưa. Có khi mình giận sôi ra, thế nhưng mà cái giận nó đâu phải ở yên một cường độ vậy. Đâu phải như lượng sóng thần nó lên cao rồi ở yên nó đâu. Nó phải lên nó xuống chứ. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Nó đi ngang qua tâm thức các vị. Có những lúc, thưa các vị, chúng ta giận điên cả người. Cái từ này rất là hay. Có những lúc người ta giận điên được á. Chắc các vị đã từng lúc nào gì chưa? Có chứ sao. Giận điên người, người ta nói câu đó rất chính xác. Thế nhưng mà nếu cái giận đó mà nó tồn tại hoài trong tâm thức các vị thì thử hỏi có ai mà sống được với cái giận đâu. Có những lúc mình cũng đâu có giận, mình cũng mát mẻ, mặt mình cũng dễ coi, nhưng đâu phải lúc nào cũng là đằng đằng sát khí. Thế thì ai sống được với mình? Nhưng mà khổ nổi là chúng ta không có để cho cơn giận nó đi qua, mình lỡ giận người ta rồi. Thế rồi hai ba hôm tự nhiên mình nguội mất. Nhưng mà gặp lại vô duyên vô cớ là tự nhiên cái mình tay bắt mặt mừng, coi nó kỳ. Cho nên cũng gần gần mặt là mụ giận lại, mời cái giận nó trở lại cho nó qua với thiên hạ. Nhưng mà thực tế thì cái giận nó đến rồi nó đi, chứ nó không ở lại lâu đâu, thưa các vị. Thế thì có cái gì mà nó làm nền phía dưới để cho cái giận, cái buồn, cái bất an nó chạy ngược chạy xuôi vậy? Có mặt biển để cho sóng chạy tới chạy lui. Mặt biển là tâm của các vị là gì? Nó vốn là cái không phải sóng, phải không? Nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó mênh mông hơn sóng. Sóng chỉ chiếm một phần bé nhỏ, một phần triệu của diện tích mặt biển mà thôi. Thế thì cái phần mặt biển mênh mông đó là cái gì trong trái tim của ta, trong tâm thức ta? Chính là cái nhận biết của các vị. Các vị vốn thật là cái biết, cái buồn, cái giận. Và từ điều này ta trở lại những câu chuyện thiền rất dễ hiểu. Ông đem bất an ra đây cho ta an. Hãy đem cái bất an của tâm ra đây. Lúc ta quay trở lại ta nhìn, may mắn thay lúc đó sống không còn nữa, chỉ còn một mặt biển thẳng lặng thôi. Và an trú ngay nơi cái mặt biển thẳng lặng nhận biết. Thì thưa các vị, làm sao tìm được sống đâu. Cho nên Vị Khả nói, bạch thầy con tìm hoài không thấy bất an. Đạt Ma chỉ cần nói không, ta an tâm sinh mi rồi đó. Có nghĩa là gì? Cái phương pháp quay về quán chiếu phản quan quan tự kỷ, phương pháp nhận biết, đó là pháp an tâm. Đó là pháp an tâm. Có phải vậy không? Và các vị nắm một phương pháp này, thưa đại chúng, là như một phương pháp, như một phương pháp chỉ đá hóa kim. Ngày xưa trong Nho người ta gọi là cái phương pháp mà luyện càn hóng để trở thành vàng đó. Và trong những cái pháp thuật của tiên gia hay là của mấy nhà tiên thuật, người ta dùng một phương pháp là chỉ đá, đá biến thành vàng. Nó vốn là viên đá củi bên đường thôi, nhưng mà dùng phép thần thông chỉ vô thì bỏ vô trong tân và thử thành ra loại vàng 24 carat đàng hoàng, chứ không phải thì vàng 18 nữa. Chỉ đá hóa kim. Thì cái phương pháp nhận biết này, thưa các vị, là một phương pháp chỉ đá hóa vàng, chỉ đá thành vàng. Thế nào là chỉ đá thành vàng? Này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, các vị mà luyện mình vào đó thì các vị buồn, giận, bất an. Còn các vị là cái nhận biết, nó là cái bị biết, thì ngay tức khắc các vị an trú trong cái vùng tâm Phật bất động, tức là các vị nắm được cái phương pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sử dụng một phương pháp này thôi, ta có thể đi khắp thiên hạ trên gầm trời này. Thưa các vị, không có một ai có khả năng chọc ta buồn, ta giận được cả. Tôi thách thiên hạ chọc đó. Tại sao? Họ có thể làm cho tôi khởi một chút buồn giận, nhưng mà khi buồn giận sinh khởi thì tôi làm gì? Tôi chỉ cần lui về an trú ngay cái vùng trời nhận biết. Tôi là cái nhận biết, nó là cái bị biết, bị thấy. Thế thì, thưa các vị, Thượng Đế cũng không làm gì cho tôi buồn được nữa, đừng nói chi cái trần gian này. chắc như vậy đó. Nói thế là tổ thách chứ không phải tôi thách, đừng chọc tôi buồn thiệt. Và thưa đại chúng là từ cái phương pháp đó rồi đi đến cái phương pháp thứ ba của ngài Tăng Sáng, ngài xin với tổ Quỳ Khả là thầy từ bi sám hối giùm con tội lỗi quá cho nên hình hài của con bị tật bệnh thế này. Tổ nói là mi hãy đem cái tội lỗi đó ra đây cho ta sám cho, rồi các vị thử làm một việc giống như các vị đã từng làm đối với tâm bất an của các vị. Các vị phản quan quan tự kỷ, hãy quay về dùng cái nhận biết của các vị nhìn coi cái gì mà ta gọi là tội trong tâm thức ta đây, thử nhìn coi. Ví dụ như những cái nỗi niềm ân hận của các vị quá khứ đã từng gây bất an phiền não khó khăn cho bao nhiêu người, cái chuyện đó nó đã đi qua 10 năm rồi, thế nhưng mà cái nỗi niềm ân hận nó còn dày dò trong tâm thức ta. Có khi nào các vị có những cái điều đó xảy ra trong tâm thức chưa? Mình đã gây rất là nhiều cái vụng về lầm lẫn trong quá khứ, cho nên những cái điều đó đằng đằng nó đã đi qua 10 năm rồi, nhưng mà cái nỗi niềm ân hận nó còn tràn ngập trong trái tim mình. Ta gọi đó là những cái tội, những cái dấu ấn của tội lỗi nó còn nằm trong tâm thức ta. Nó trở thành một ấn tượng không thể xóa được. Và mỗi lần nó sinh khởi lên là nó làm gì ta? Nó hành hạ ta vô cùng, thưa các vị. Mình mất ăn, mất ngủ, có những niềm hối hận lớn đến nỗi là người ta không thể nào loại trừ được hết. Và nếu các vị thực tập cái phương pháp mà đệ nhị tổ Huệ Khả dạy cho ngài Tăng Sáng thì điều này, thưa đại chúng, là các vị quán chiếu không phải khó khăn gì cả. Khi có bất cứ một cái nỗi niềm ân hận, bất an, trằn trọc gì khởi lên trong tâm thức các vị, các vị hãy mời nó ra đứng trước mặt tôi nè, để cho tôi chiêm nghiệm, tôi chiêm ngưỡng. Mời cái bất an ra đây, mời cái ân hận ra đây, mời cái mà tôi gọi là tội lỗi vô cùng nó ra ngồi trước mặt tôi, để tôi nhìn mặt thử cái mặt vàng, mặt trắng, mặt đỏ, mặt đen ra thế nào. Ba đầu, tám tay, 12 con mắt gì đó hãy ngồi trước mặt tôi. Thưa các vị làm được như vậy thì không hề có một cái nỗi niềm ân hận bất an nào không bị tiêu tán cả. Khi các vị mời được, các vị quán chiếu được, các vị quay vào bên trong để phản quan nhận diện được, thế thì các vị là cái nhận diện, cái nhận biết, còn mọi thứ đều là cái bị biết, đều là đối tượng. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất sẽ xảy ra đó là ta không phải là đối tượng. Ta chính thực là cái nhận biết, không phải là những cái mà ta suy nghĩ lâu nay. Có phải vậy không? Cái buồn, cái giận ư, cái lo âu phiền muộn ư, tất cả những cái đó nó đều sinh ra cái nền của sự thầm thì ý thức nổi trôi sinh diệt đây. Tức là một tràng dài ngôn ngữ của các vị nó diễn hành trước, rồi nó mới hình thành những cái buồn giận nổi lên trên. Và khi các vị làm được một việc là quay về an trú ngay nơi trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì thưa các vị, ngay lúc đó các vị đoạn đứt luôn tất cả những cái hạt mầm của nghiệp thức ba đời, đoạn đứt luôn tất cả những tội nghiệp của hà sa kiếp, đoạn đứt luôn cái con đường dẫn mình đi vô trong ba cõi sáu đường. An trú ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền thì thưa đại chúng là mọi nghiệp tội của quá khứ đều triệt tiêu. Triệt tiêu đây không có nghĩa là cái quả nó không đến với các vị, mình đừng làm vậy. Triệt tiêu nghĩa là quả nó có đến, nhưng mà nó đến với thân này. Tôi tát người ta một tát tay, lúc đó tôi chưa có biết tu hành chi cả. Nhưng mà một cái hạt gieo ra không có nghĩa là mình gặt là một cái hạt đâu. Mình gieo một hạt xoài xuống, mình gặt lại một cây xoài. Một cây xoài nó có bao nhiêu trái các vị biết không? Tùy theo ngày tháng mà chúng ta hái ra một cái ba gia xoài, tức là cả 5-700 trái chứ. Tát người ta một tát tay cho vài đó, 5 năm sau cả vốn cả lời họ trả lại, không phải chỉ có một trái xoài, một cái tát tay đâu. Thế thì họ trả lại cho bao nhiêu? 20 cái tát tay nó đến với mình chứ. Thế nhưng mà cái điều khác nhau ở chỗ là khi tôi tát người ta một tát tay, lúc đó tôi chưa tu, chưa biết quán chiếu. Rồi lúc mà lỡ gây lầm lỗi xong rồi, tôi nếm được hương vị Phật Pháp, cho nên tới lúc người ta đến, người ta trả cả vốn lẫn lời 20 cái tát tay, lúc đó tôi làm gì? Không lẽ họ đánh vô cái mặt không đau? Đau chứ. mà họ không lựa cái lúc vắng vẻ họ đánh đâu, họ đánh trước mặt bàng quan thiên hạ, lúc đó mất sĩ diện không? Mất chứ, tổn thương vô cùng, mặt mày dễ coi thế này mà họ đánh cho 28 tay xương hai bên hết. Thế nhưng mà hay thay ở cái chỗ là lúc bây giờ tôi không phải là thân, tôi không phải là cái sĩ diện mà tôi tự hào đây, mà khi tôi bị đánh tôi đứng im lặng, tôi an trú trong cái vùng trời bất động của tâm tôi, tôi nhận biết. Cái điều nhận biết đầu tiên đó là gì? Từng cái cảm thọ bực bội, bất an, giận tức nó đang cuồn cuộn trôi lên. Nó đang cuồn cuộn trôi lên. Nếu mà tôi không tu thì sao? Tôi là trạng thái đó, tôi là trạng thái giận tức bất an đó. Thế nhưng mà nếu tôi tu thì sao? Thưa các vị, tôi là người đứng nhìn cái trạng thái cuồng nộ nó đang khởi lên trong tôi. Nó vẫn có. Ví dụ như tu dở, tôi chưa có thể mát lạnh được như nước, lòng tôi chưa thể đầy tràn từ bi, tôi chưa có thể học được cách của Chúa Kitô dạy là người ta tát má phải, anh chìa má trái ra, tôi chưa thể làm được, mà tôi mắt, răng đổ răng thôi. Thế thì cái lúc đó thưa các vị, nếu tôi khéo tôi quay về thì tôi nhận ra, ồ, cái trạng thái giận, tức, bất an, bị người ta lăng nhục, nó đang cuồn cuộn khởi lên. Và tôi lui lại một chút, tôi là người nhìn tất cả trạng thái bất mãn của tâm thức đang khởi lên, trạng thái cuồng nộ tâm thức khởi lên. Thế thì cái việc tất nhiên là khi cái dòng năng lượng của các vị mà các vị không có cho nó chảy về hướng này, mà nó chỉ thuần chảy về hướng này thì sao? Xe mà không xăng thì tôi đố có chiếc xe nào chạy được, có phải không? Khi mà cái cơn giận các vị nó đang bùng vỡ trong tâm thức các vị, mà các vị đơn thuần chỉ là người nhìn ngắm nó, và tất cả năng lực các vị dồn vô một cái việc là tôi là cái trạng thái nhận biết nhìn ngắm nó, chứ tôi không phải là nó. Thế thì thưa các vị, cái đường ống dẫn xăng bị cắt ngang, năng lượng tôi không có tuôn chảy về phía đó nữa, cho nên cái giận nó dịu xuống một cách nhẹ nhàng và nó ra đi hồi nào không hay. Tại sao khó? Thưa, nó nhạy hơn nó nhạy hơn cái sự nhận biết của ta rất là nhiều. Người ta vừa đụng tới mình rất nhẹ thôi mà mình đã cuồng nộ còn hơn ba đào nữa, thưa các vị. Không có thắc mắc gì dạ? Nếu như là mình gây cái nghiệp, cái nhân, thì mình gặp lại cái quả là người ta sẽ đặt lại mình đi. Nếu như con vậy thì con chấp nhận đi. Nhưng mà nếu như con không gây mà người ta cũng ồ, thưa các vị, là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình đã gây, bây giờ mình nhận. Trường hợp thứ hai là người ta vai của mình đó. Mình không gây nhưng mà họ vai mình, họ đang vai của mình đó. Thực tế là trong nhân gian này thưa các vị, không hề có cái gì mà không có sự hồi báo của nó cả. Các vị nói một lời, các vị suy nghĩ một điều, các vị làm một việc dù nhỏ hay lớn gì, nó đều có sự hồi báo của nó cả. Hoặc là người kia sẽ được hồi báo lại, không phải đích thân ta làm đâu, mà sẽ có một cái cơ hội nào đó người kia nhận lại từ một người khác, không hề sai chạy. Luật nhân quả nó không phải là cái gì do Đức Thế Tôn chế định, mà nó là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Dù Đức Thế Tôn có mặt hay không có mặt, các bậc thánh nhân có xuất hiện hay không xuất hiện, thì luật nhân quả nó vẫn không hề sai chạy. Nó là cái định luật, giống như là cái luật của trọng trường vậy thôi. Cái luật của hành tinh này, cái sự vận hành của hành tinh này thế thôi. Cho nên đừng sợ. Ta sợ là ta không tu thôi, chứ đừng sợ cái chuyện trả hay vai mà nó thừa của ta, không có. Không có chuyện thừa, không có chuyện dư, đừng sợ. Và thưa đại chúng, là cuối cùng mình chia sẻ một đoạn ngắn nữa thôi, rồi cho các vị nghĩ. Giữ các vị lâu, có khi các vị cũng rất là nôn nóng đi về. Thưa triều đình nhà Lương, có một điều rất hay nữa là Lương Vũ Đế có một người con tên là Chiêu Minh Thái Tử. Mình nói nó liên hệ lanh quanh với cái Lương Hoàng Sám này thôi. Bố con của ông vốn dĩ là những người rất yêu mến đạo Phật, cho nên Chiêu Minh lúc bé đã tập trung tất cả những thư tịch của đạo Phật về, làm một cái thư viện Phật giáo rất là lớn. đích thân Lương Hòa Đế thì đắp ca sa giảng kinh Bát Nhã. Kim Quang Minh đó là bộ kinh Lương Hòa Đế rất thích và giảng kinh nó rất nhiều lần. Lương Chiêu Minh Thái Tử là người rất xính, tức là rất thích cái bộ kinh Kim Cang, và ông phân Kim Cang ra làm thành 30 mấy đoạn gọi là phân kinh. Và cái văn bản các thầy thường sử dụng đó là văn bản kinh Kim Cang của Chiêu Minh Thái Tử, con Lương Hòa Đế phân đoạn. Và cái nơi đó, cái thư viện Phật giáo ngày xưa và một cái nhà lục giác hay là một cái nhà mát nào đó, Chiêu Minh Thái Tử cất để làm cái nơi hội họp các vị tăng sĩ lại để bàn thảo về giáo nghĩa kinh điển, được gọi là phân kinh đài. Phân kinh đài. Và vào thời của Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc cuối triều đình nhà Lê, ông có cái cơ hội đi về cái vùng miền Nam Trung Hoa. Những cái nơi chốn lịch sử, ông đều ghi một bài thơ để làm kỷ niệm trong cái chuyến du hành đi sứ qua nơi đó. Và tất cả những bài đã được tập trung trong một quyển gọi là Bắc Hành Thi Tập. Thi tập ghi lại những bài thơ trong cái cuộc đi về phương Bắc gọi là Bắc Hành Thi Tập. Và trong những bài thơ thì có một bài gọi là Lương Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Đài, tức là cái đài đá phân kinh của Thái Tử nhà Lương tên Chiêu Minh. Một bài thơ rất dài nhưng mà tôi thấy đoạn cuối rất là hay, cho nên tôi chép một đoạn cuối đây là đọc để cống hiến như các vị. Ở trong văn học thì người ta dịch, tôi thấy dường như nó không có, mình không có thích cái bài dịch của những người làm công tác văn học, cho nên mình có dịch lại, mình đọc đoạn phần sau thôi, bản dịch của mình để cống hiến cho các vị. Ngô Văn Thế Tôn tại Linh Sơn thuyết pháp độ nhân hằng xa số, nhân liệu thử tâm nhân tự độ, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu. Mình giải thích bằng tản văn trước. Tôi nghe rằng Đức Thế Tôn ở tinh hội Linh Sơn thuyết pháp độ chúng sinh như hằng hà sa, tức là rất là đông người như số cát sông Hằng. Nhân liệu thử tâm nhân tự độ, người nào nhận ra được tự tâm thật của họ thì họ tự độ. Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu, và khi họ liễu hội được tâm của họ thì Linh Sơn lúc bấy giờ ngay nơi trái tim của họ, chứ không phải là trên núi Linh Sơn ở Ấn Độ nữa. Minh cảnh diệt phi đài, bồ đề bổn vô thọ. Có nghĩa là gì? Hai câu này được trích ở trong Pháp Bảo Đà, tức là cái gương sáng nó không cần đài, và bồ đề là tự tánh giác ngộ của anh, nó vốn không phải là cái cây, cái gì ở bên ngoài cả. Và bốn câu cuối là ngã độc kim cang thiên bách linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Tôi đã đọc kinh Kim Cang hơn 1100 bản, thế nhưng mà cái ý chỉ diệu quyền trong đây tôi không hề hiểu được. Cập đáo phân kinh thạch đài hạ, tài tri vô tự thị chân kinh. Cho đến cái lúc mà tôi đến đài phân kinh này thì tôi mới liễu ngộ ra một điều là vô tự mới thiệt là kinh, mới thiệt là chân kinh. Tài tri vô tự thị chân kinh. Và cái bản dịch mình tạm dịch như thế này: ta nghe Linh Sơn Đức Phật Tổ thuyết pháp độ người nhiều như cá, người thấu tâm này tự độ thôi. Linh Sơn liền hiện ngay trước mắt, gương sáng không cần đài, bồ đề chẳng phải cây. Ta đọc kim cương trăm nghìn lượt, nghĩa quyền trong ấy chưa thấu đạt. Hôm nay đứng dưới đài phân kinh, sáng được vô tự là kinh thật. Thưa các vị, đó là một đoạn của Nguyễn Du lúc đi sứ qua phương Bắc, ông làm bài thơ này. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây cuối cùng để cống hiến cho các vị, đó là vô tự đích thị là chân kinh. Thế nào là vô tự đích thị là chân kinh? Vô tự là không có chữ, phải không? Kinh thiệt không có chữ. Và nếu chúng ta liên hệ đến một đoạn của Tây Du Ký thì các vị thấy một đoạn rất là ngộ nghĩnh. Đầu tiên Tam Tạng đến Linh Sơn thỉnh kinh, và thưa các vị là A Nan và Ca Diếp dẫn vô đưa toàn là kinh không có chữ. thầy trò ta mừng quýnh ôm kinh về. Và tới chừng đi xong rồi thì các vị la hán lại xỏ ra thử coi còn bao nhiêu nạn. Quá ra là thiếu một nạn nữa, cho nên sai đại bàng rượt theo. Không biết có phải không, tôi đọc lâu quá rồi tôi không nhớ. Và vỗ cánh thế nào đó để cho thầy trò rất kinh tung bé dưới đất. Rồi sau đó đáp xuống lượm từng trang kinh, thấy ồ quá ra kinh chẳng có chữ nào hết. Lần thứ hai trở lại thỉnh kinh lần thứ hai, lần này thì làm gì? Bị đòi hối lộ nữa. Tây phương đất Phật mà cũng hối lộ nữa chứ. Và có gì đâu để hối lộ, đem cái bình bát ra hối lộ thôi. Thưa các vị, bình bát là cái quý nhất của một thầy tu đem ra để đổi lấy được cái kinh gọi là kinh có chữ đầy. Và những cái điều này, thưa các vị, có dịp chúng ta dở lại những cái trang của truyện Tây Du, nhưng mà cái chuyện ngộ nghĩnh đó là mình phối hợp đôi điều để chia sẻ cùng các vị thôi. Ở một cái trạng thái tâm thức phẳng lặng đón nhận kinh đó thì kinh vô tự. Mà khi tâm thức chúng ta khởi lên bao nhiêu điều toan tính phàm tục đổi chán, thế thì kinh đó trở thành kinh có chữ chứ không phải kinh không chữ nữa. Nó hạ thấp một tầng chứ. Và nếu các vị dở vào kinh Hoa Nghiêm rất là hay. Kinh Hoa Nghiêm đoạn đầu như thế này: Văn Thù dạy cho Thiện Tài đồng tử là ngươi muốn học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, thì ngươi phải đi về phương Nam tham vấn với các vị thiện tri thức. Và cái vị thiện tri thức đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo. Ông đang tọa thiền ở trên Tu Di Sơn ấy, cao phong đỉnh thượng, tức là trên đỉnh của ngọn Tu Di Sơn ấy. Ông đến để tham vấn ngài Đức Vân. Thế nhưng mà leo lên đến đỉnh Tu Di Sơn thì thấy mây mù rợp rợp, không thấy bóng dáng của Đức Vân Tỳ Kheo đâu hết. Kiếm hoài đó không mắt. Kinh hành 7-8 vòng rồi niệm Phật, rồi quỳ, rồi cầu khẩn vân vân, thì thoáng thấy xa xa Đức Vân Tỳ Kheo đang kinh hành ở bên ngọn núi khác, chứ không phải là trên đỉnh Diệu Cao Phong, tức là bên ngọn Biệt Phong, một ngọn núi khác chứ không phải là trên đỉnh Diệu Cao. Thế rồi ngài Thiện Tài đồng tử ta mới leo xuống qua bên đỉnh bên kia, qua bên kia là đảnh lễ Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân mới dạy cho cái phương pháp làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát đạo và thành tựu được con đường chánh giác. Mình kể ngang đó thôi rồi dừng lại để bàn chuyện, chứ còn kể hết thì thưa các vị có gì ở đâu. Điều đầu tiên, Đức Vân có nghĩa là gì? Vân là mây, đức lành như mây phủ trùm lên ngọn Diệu Cao Phong. Thế nhưng mà khi leo đến đỉnh Diệu Cao Phong, nơi đó là vô tự, là không có chữ, không thể nói năng, không thể nghĩ và không thể dạy đạo gì trên đó cả. Trên cái đỉnh của vô tự chân kinh cũng là nơi cái đỉnh của bất nhị pháp môn, không có trắng đen phải quấy, không có ngôn từ văn tự chữ nghĩa gì cả, nơi đó mới đúng là đỉnh Diệu Cao Phong. Còn muốn chia sẻ giải bài phân tích dạy đạo phải ở ngọn Biệt Phong thôi, tức là hạ thấp giáo lý xuống một tầng của ngôn ngữ đi diễn đạt, thì chúng ta bước vào cái lĩnh vực của gì, của thế trí, của thế đế, chứ không phải là đệ nhất nghĩa đế, thưa các vị. Rồi quay trở lại tự tâm chỉ, chứ bằng không thì các vị thấy tôi nói cái chuyện trời may không dính gì đâu. Thưa các vị, khi tâm các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết, thế thì có lời trong đó không? Không. Khi mà khởi lời thầm thì các vị đã đi vào cái tầng của ngôn ngữ chữ nghĩa sinh diệt rồi. Còn nếu các vị an trú ngay nơi cái đỉnh của ngọn Diệu Cao Phong, tức là ngay cái trạng thái tâm Phật bất động, thì nơi đó không có lời. Khi có lời, các vị đã lạc xuống cái tầng của chân lý tục đế bình thường thôi. Thế thì kinh thiệt là kinh gì? Kinh vô tự, kinh không có chữ. Kinh gì mà không có chữ? Thưa các vị, mọi thứ chữ nghĩa ngôn ngữ diễn bài thì nó đã đi vào cái tầng của sinh diệt. Còn cái trạng thái bất động của tự tâm các vị, nó vốn là cái sự nhận biết sáng ngời không có chữ. Khi khởi chữ nghĩa là chúng ta đã đi vào cái tầng sinh diệt. Ở ngoài thì người ta dùng ngôn ngữ hình tượng là mới hay vô tự là chân kinh. Nhưng mà cái điều đó nó cho chúng ta một cái quy chiếu về trong tự tâm để tu, thưa các vị. Ví dụ như ở giai đoạn đầu của sự thực tập, Khi buồn, khi giận, khi bất an đến thì các vị làm gì? Dùng chữ nghĩa loại trừ chữ nghĩa, phải không? Giống như cái lớp học ồn ào quá, cô giáo muốn cho các em nó im thì làm gì? Rõ bùm bùm như bàn này, dùng tiếng rõ này để làm im tiếng rõ kia, phải không? Dùng cái tiếng rõ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm gì? Bật hết những vọng phức lao sao, tâm của mình nó chạy đông vào tay, nó có điều kiện nó hồi quang lại, nó trở về lại ngay bây giờ để an trú ngay cái trạng thái nhận biết. Thế rồi học trò nó im hết rồi, các vị làm gì nữa? Gõ mãi thế ư? Chắc rồi, học trò nó đã im hết thì ta cũng phải im chứ, gõ bản ngoài sao? Thế thì khi có cái ngôn ngữ thầm thì, cho nên ta dùng cái ngôn ngữ thầm thì, cho nên lúc ấy là lúc ta sử dụng loại kinh có chữ, tức là mi là buồn ư, mi là giận hả, đây là cái bất an, mời bất an mi ở đây cho ta nhìn ngắm. Thì có cái bất an để các vị nhìn, có cái ngôn ngữ thì thầm để mời cái sự nhận biết về. Thế nhưng mà khi sự nhận biết có mặt rồi, tôi còn cứ làm thầm nói nhận biết bất an, nhận biết bất an, cần nói vậy không? Thế thì giống y như cái cô giáo học trò yêu nhau mà gõ vậy, bùm bùm bùm bùm bùm gõ hoài, nhất của ta ai chịu nổi. Và đạt đến cái trạng thái vô tự mới là chân kinh. Có nghĩa là gì? Không nghĩa là không có kinh nha, có nghĩa là cái trạng thái nhận biết sáng ngời vẫn có mặt, vẫn hiện diện như các vị sống bình thường thế này. Và tôi giải thích rất là dài, rất là nhiêu khê, thế nhưng mà rất dễ hiểu. Cái trạng thái nhận biết ấy không hề thiếu nơi các vị thấy, nghe, hiểu biết. Chúng ta dương mắt ra là mọi cái điều tiếp xúc với mắt các vị liền biết ngay. Biết mà đâu cần phải thầm thì suy nghĩ gì đâu. Mình cứ nghĩ là cái trạng thái tâm Phật bất động là cái gì nó ghê gớm lắm, phải tìm cầu ghê gớm lắm mà thực không. Nó giản dị vô cùng, nó gần gũi vô cùng và dễ nhận ra vô cùng. Có điều tâm thức của mình có một thói quen là cái gì mình cũng xâm phết nó hết, cái gì mình cũng làm cho nó trở thành ghê gớm cả. Mọi việc nhân gian này nó rất là giản dị, nó không có cái gì mà màu sắc hoa què gì. Và thưa các vị, do vì mình không chấp nhận được cái chân lý rất là hiển nhiên hiện tiền, thế cho nên mình cứ chạy hoài. Mình tưởng là Phật là cái gì ghê gớm lắm, chạy xa lắm, trong khi cái năng lực Phật là cái gì tự hữu của các vị. Các vị có khả năng quay về an trú ngay như cái nhận biết. Khi các vị là cái nhận biết thì mọi cái đều là cái bị biết, không có cái gì có thể phá rối đời sống các vị được cả. Và tu chẳng qua chỉ làm một việc này thôi, chứ không có việc gì mà ghê gớm cả. Và ngay nơi đây pháp môn an tâm của Tổ Huệ Khả, nếu các vị thấu đạt được thì các vị có thể chứng nghiệm được niềm vui an lạc liền, loại trừ phiền não khổ đau, không khó khăn gì cả. Nói như thế không nghĩa là cuộc đời kia không có những cái bất trắc khổ đau gì đến đâu. Thưa, lúc bây giờ nó đến, nhưng mà các vị không thọ nhận nó. Các vị là cái người nhận biết nó chứ, không có nghĩa là mình tu rồi không ai chọc mình. Thế nhưng mà nó khác ở chỗ là người ta chọc mà mình không giận chứ. Chứ đừng nghĩ là mình tu rồi cái không ai chọc ghẹo mình, thưa không. Và có quyền chọc mình. Và thưa đại chúng là đó là những điều rất là cụ thể trong việc tu tập của ta. Tất nhiên tôi chưa có chia sẻ vào những cái phương pháp xã hội như thầy Phẩm Bảo đây thầy gợi ý, nhưng mà tôi nghĩ cái chiều thâm sâu nhất của sự sám hối tôi đã trình bày được cùng các vị. Và nếu các vị ứng dụng được nó thì các vị gột sạch phiền não khổ đau nghiệp thức của trăm kiếp nghìn đời chứ không phải một đời đâu. Các vị một lần loại sạch tất cả nghiệp thức để cắt đứt con đường lang thang trong ba cõi. Và các vị hãy bắt đầu làm đi, hãy làm ngay bây giờ. Đừng hứa là ngày mai tôi mới tu. Thưa đại chúng là ta không biết ta sống được mấy ngày đâu. Và trong tất cả củ quý giữa nhân gian này, không có củ quý nào quý bằng đời sống các vị cả. Hãy chiêm nghiệm để biết điều này, là mọi thứ đều là bên ngoài ta. Hình hài này chính là một loại củ quý. Ta không biết trân quý đời sống của chính mình thì lỡ nó mất đi rồi, không thể mượn của ai để xài đỡ. Các vị mượn được mọi thứ, nhưng mà một mạng sống không thể mượn được đâu. Có câu chuyện rất vui, đó là anh chàng kia, anh đến thưa một vị thánh giả Anh nói thưa Ngài, thú thật là cuộc đời con rất là chán ở trần thế, con muốn chết cho rồi. Thế nhưng mà con thấy bao nhiêu người xung quanh họ cần cái sự có mặt của con, cho nên con không nỡ chết đó thôi. Vị thánh kia cười cắt, nói à, ta thử cái là biết liền à. Bây giờ ta cho người uống một loại thuốc để người giả chết, không còn thở nữa. Thế nhưng mà tai người vẫn tỉnh, người vẫn nghe hết mọi điều, người có thể hé hé mắt người nhìn được nữa. Nhưng mà ta cứ nghĩ người chết, rồi người thử để biết là cái sự cần thiết của người có thiệt hay không. Anh chàng làm thiệt để trắc nghiệm tử lên lòng của thiên hạ có thiệt là họ cần mình như cần hơi thở không. Và khi ngã đuổi ra chết, cả nhà khóc lóc sùm hết. Này vợ, này con, này bố, này mẹ, này thân bằng quyến thuộc, này anh, này em. Cái vị thánh giả nói, thú thật với các ông là tôi có một phương thuốc diệu kỳ, tôi có thể cứu sống anh chàng này dễ dàng thôi. Có một điều quy lực của tôi đó là anh chàng này sống thì phải có một người chết. Bây giờ ai bằng lòng chết thì tôi cứu anh này. Chỉ ông anh nói dạ không, nó dính gì tôi. Chỉ bố, tốt trời, tôi đã từng sinh nó ra, tôi nuôi nó từ hồi còn trong nôi cho tới bây giờ. Chỉ mẹ, ông có biết đâu là tôi sinh nó ra cực khổ vô cùng, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, những lúc tật bệnh, bây giờ nó lớn rồi, nó có đời sống riêng, mắc gì tôi. Chỉ đứa con, con nói giờ không, đời sống con còn trẻ, mắc gì con hy sinh cho bố con. Cuối cùng chỉ tới người vợ. Thưa các vị, người vợ nói sao các vị biết không? Nói tôi có một phương pháp giải quyết thưa ông. Thực tế mà nói là không cần ai phải chết cả, vì chúng tôi có thể lo liệu được mọi việc, không cần cái con người này sống lại làm chi đâu. Thưa, chuyện đời nó là như thế. Thưa các vị, nó phũ phàng như vậy nhưng mà nó đúng là sự thật, có phải không? Mình cứ tưởng lầm, mình tưởng mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, không có mình thì ai chết cả. Thưa, không phải vậy. Không có mình thì nhịp sống vẫn cứ vận hành, người ta vẫn cứ đi chợ, shopping mở ra, không thiếu người mua đâu. Cho nên, thưa các vị là người thông minh nhất trong cuộc đời này, thì hãy trân quý đời sống của các vị. Chúng ta còn thở vô thở ra, thưa các vị quý vô cùng, cho nên hãy đầu tư toàn bộ năng lượng đời mình cho sự tu tập. Thay vì mình bắt chước, mình học cái bài thơ của cái nhà thơ gì chết chìm ở trong cái nỗi tử sinh đó, thì mình hãy nói một câu là tôi vo tròn cuộc đời tôi lại, tôi vo tròn cuộc đời tôi lại, tôi luyện nó vào một cái chuyện tu thôi. Thưa các vị, luyện sâu tới đáy để thành đại con đường niết bàn. Đấy là cái con đường của mọi người chúng ta, nếu thông minh thì hãy làm như thế. Bằng không thì các vị cứ hết luyện cuộc đời mình vào người này, tới luyện cuộc đời mình vào người kia, cuối cùng thì ai thiệt thòi cho đây? Và điều này thưa các vị, ai cũng thông minh nhận ra cả, có điều không chịu làm đó thôi. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ chắc thì giờ cũng đủ để chúng ta gặp mặt trong ba bữa hôm nay. Và xin mời các vị chắp tay nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đà.